Hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục song hương. Chương 33, 33, hoàng đế không thể sinh con 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, trong lòng hai người họ đều có những toan tính riêng. Hoàn toàn không để tâm đến việc Mạnh Văn Giao bị đau đầu hay bị sốt não. Mạnh Văn Giao nói chuyện với Hoàng thượng một lúc, đột nhiên nhận ra chỉ có hai người họ vui mừng. Những người khác đều không có phản ứng gì. Đẩy Hoàng thượng ra, Mạnh Văn Giao có chút khó chịu nói. Hoàng thượng, sao chỉ có chúng ta vui mừng? Họ không vui sao? Hoàng thượng quay đầu nhìn mọi người. Mọi người ngơ ngác nhìn Hoàng đế. Trần Phi đã giải độc chưa? Hoàng thượng đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố. Trần Phi có thai, chấm, sắp có Hoàng Nhi rồi. Lời vừa dứt, Quý Phi đột nhiên đứng lên. Hét lên, không thể nào, bịt miệng nàng ta lại. Kéo ra ngoài, Hoàng thượng không cho Quý Phi cơ hội nói tiếp. Liền lệnh cho người kéo nàng ra khỏi đại điện. Mọi người lúc này mới phản ứng lại. Gì cơ? Trần Phi có thai, Hoàng thượng sắp có con rồi. Vậy An Quận Vương thì sao? Mọi người lập tức chúc mừng Hoàng thượng, rồi lén lút nhìn An Quận Vương. Hôm nay hắn trèo cao bao nhiêu thì ngã cũng đau bấy nhiêu. An Quận Vương đầu óc vẫn còn ong ong. Trần Phi có thai, Hoàng thượng không phải đã 10 năm không có con sao? Trần Phi sao có thể mang thai được? Nếu Trần Phi có con, vậy hắn còn chờ để làm thái tử sao? Hoàng thượng còn bồi dưỡng hắn không? Thái hậu còn thương hắn không? An Quận Vương ngẩng đầu nhìn về phía thái hậu, chỉ thấy thái hậu cũng như hắn ngẩn ngơ, rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mạnh Văn Giao nhìn qua hoàng thượng về phía thái hậu, chỉ thấy bà ngơ ngác như không biết chuyện gì đang xảy ra. Kéo tay áo hoàng thượng, Mạnh Văn Giao nhỏ giọng nói vào tai hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn xem, thái hậu vui đến ngẩn ngơ rồi. Nói xong Mạnh Văn Giao cười mỉm. Thái hậu một chút cũng không có vẻ vui mừng. Không biết bà bây giờ đang buồn cho cháu lớn mất ngôi hay vui mừng cho cháu nhỏ sắp tới. Hoàng thượng nhìn thái hậu, trong mắt đầy thất vọng. Từng nghĩ khi hắn có con, thái hậu sẽ vui mừng phấn khởi như hắn. Dù sao trước đây, thái hậu rất nhiệt tình tìm nữ nhân cho hắn, mở miệng là nhắc đến cháu trai. Bây giờ hắn cuối cùng có con, thái hậu đến giờ vẫn chưa lộ ra vẻ vui mừng. Trong lòng bà chỉ có An Quận Vương mới là cháu nội thôi. Hoàng thượng nhanh chóng lấy lại phong thái của quân vương của một nước. Vui buồn không lộ ra mặt. Người đâu? Ban thưởng cho thái y viện. Sau đó lệnh cho các đại thần miễn lễ ngồi xuống. Ra lệnh cho thái giám cởi trói cho Mạnh Văn Hiên. Ngươi có oan khuất gì? Cứ việc nói ra. Thái hậu cuối cùng cũng hoàn hồn. Gấp gáp ngăn cản hoàng thượng. Hoàng thượng không thể, nếu nàng nói ra điều gì, danh tiếng của An Nhi sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Mẫu hậu, trẫm là hoàng đế, phải công bằng, không thiên vị, sao có thể công khai thiên vị như vậy? Nói thật hay, nhưng chẳng phải nửa canh giờ trước, nam nhân này còn miệng mồm một mực vì danh tiếng của An Quận Vương sao? Mạnh Văn Giao dáng vẻ ung dung nhìn xuống dưới. An Quận Vương, đời này ngươi chỉ có thể làm hoàng đế trong mơ thôi. Mạnh Văn Hiên không còn giả vờ, lớn tiếng nói, thần nữ là đích thứ nữ của Mạnh đại tướng quân, thiếp của công tử Ngụy Toàn. Sau khi công tử qua đời, thần nữ được An Quận Vương tiếp vào vương phủ. Sau đó quận vương sai thần nữ đến nhờ Trần Phi xin hoàng thượng ban hôn. Thời gian trôi qua, Trần Phi không giúp thần nữ xin được thánh chỉ ban hôn. Vì vậy hôm nay thần nữ muốn tìm quận vương nghĩ cách khác. Ai ngờ vừa gặp quận vương liền không quản không hỏi muốn thân mật. An quận vương mặt mày xám xịt, bây giờ hắn có giải thích thế nào cũng không ai tin. Hơn nữa những gì Mạnh Văn Hiên nói đều là sự thật. Các thần tử lập tức xôn xao. Sự việc này đúng là quá động trời. Ngụy Toàn vừa mới qua đời, người đã vào An Quận Vương phủ. Cái chết của Ngụy Toàn và An Quận Vương có liên quan gì không? Hơn nữa An Quận Vương lại xúi dục người ta đi xin thánh chỉ ban hôn. Hắn tự mình không đi xin mà lại để nữ nhân đứng ra trước. Thật là, vị nhị tiểu thư nhà Mạnh gia này quả là can đảm. Cũng thật đáng thương vì tình. Nhìn dưới điện mọi người không kìm nổi bàn tán. 30 năm qua, Hoàng thượng lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời thật thoải mái. Mạnh Văn Hiên không thể giết được. Hắn có con rồi nên phải tích đức hành thiện. Hơn nữa phải giữ thể diện cho Mạnh phủ. Dù sau đó cũng là ngoại tổ phụ của thái tử tương lai. Còn về danh tiếng của An Quận Vương, một vương gia trong tông thất cần gì danh tiếng? Cả đời ăn chơi hưởng lạc là đủ rồi. Cần danh tiếng tốt để sau này tạo phản sao? Hơn nữa An Quận Vương đã khiến hắn sống trong uất ức bao năm qua. Làm sao hắn có thể để An Quận Vương thuận buồm xuôi gió? Dù An Quận Vương là con duy nhất của ca ca đã khuất, hắn sẽ chăm sóc tốt cho y. Nhưng để y sống kiêu ngạo thì không cần thiết. Hôm nay là ngày vui An Quận Vương trưởng thành, không bằng nhân đôi niềm vui, nhân tiện ban hôn đi. Hoàng thượng quay sang hỏi Thái hậu. Thái hậu nghĩ cũng tốt, mau chóng ban hôn cưới chính thê. Chuyện hôm nay cũng sớm qua đi, chỉ là chưa quyết định chọn con gái của hộ bộ thượng thư hay con gái của lễ bộ thượng thư. Hoàng thượng nhận được sự đồng ý của Thái hậu, quay sang dặn dò Tiểu Đức Tử vài câu. Tiểu Đức Tử bước ra giữa đại điện, lớn tiếng nói, thánh chỉ ban hôn, ban An Quận Vương và nhị tiểu thư của Mạnh phủ chọn ngày lành kết hôn. Mạnh Văn Giao vừa uống ngụm trà liền phun ra, hoàng thượng đang làm gì vậy? Hoàng thượng mặt mày đắc ý nói, chấm sẽ không để ngoại tổ phụ của nàng mất mặt đâu. Không cần đâu, Mạnh Văn Giao muốn than phiền vài câu, thì thấy Thái hậu trong tiếng chúc mừng dồn dập của mọi người đã ngất xỉu. Yến tiệc kết thúc vội vàng, hoàng thượng là người con hiếu thảo đích thân tiễn Thái hậu về. Lo lắng Mạnh Văn Giao, nên bảo nàng về Hàn Hương Điện nghỉ ngơi trước. Hoa Mama lo lắng cho sức khỏe của Mạnh Văn Giao, nên kiệu đi rất chậm. Vừa đến Hàn Hương Điện, long liễn của hoàng thượng cũng tới. Hoàng thượng, Thái hậu nương nương thế nào rồi? Hoàng thượng bế Mạnh Văn Giao vào nội thất, mệt mỏi nói, không sao, chỉ là mệt thôi. Nàng thế nào rồi? Mạnh Văn Giao được đặt lên nhuyễn tháp, lập tức có người nhét một cái gối vào lưng. Sự chăm sóc này quả thật quá kỹ càng. Nàng chỉ vừa mới mang thai thôi mà. Thần thiếp rất tốt, không thể tốt hơn được nữa. Hoàng thượng nghe vậy cũng yên tâm phần nào, nhẹ nhàng ôm Mạnh Văn Giao nói, Giao nhi, nàng phải bảo trọng, có chỗ nào không thoải mái lập tức nói. Biết không? Nhận thấy hoàng thượng lo lắng, Mạnh Văn Giao đặt tay nhỏ lên tay lớn của hoàng thượng nói, hoàng thượng, đây là ân huệ của trời, con là chân long chi tử, hoàng thượng không cần quá lo lắng, cứ yên tâm chờ đợi là được. Ha ha ha, Giao nhi, nàng luôn làm trẫm vui vẻ. Hoàng thượng nhẹ nhàng vỗ lưng Mạnh Văn Giao, không kìm được niềm vui sướng. Con của trẫm, cuối cùng trẫm cũng có con rồi. Tiểu Đức Tử đứng bên cạnh vui mừng không ngớt, lau nước mắt. Hoàng thượng của hắn cuối cùng cũng như ý nguyện, thật không dễ dàng gì. Hoa Mama lén kéo Tiểu Đức Tử ra ngoài, nhỏ giọng nói, công công, nương nương có thai, người xem có nên phái thêm người, đặc biệt là hộ vệ, phòng ngừa kẻ gian làm loạn. Tiểu Đức Tử vui vẻ đáp, Hoa Mama, Hàn Hương Điện này ở không được 2 ngày nữa. Từ lúc hoàng thượng muốn nương nương vào cung đã cho người quét dọn Chiêu Dương Điện rồi. Chỉ là thời gian gấp gáp, lại phải bố trí lại, vẫn chưa xong, đợi mai ta hỏi ý hoàng thượng, rồi quyết định cũng chưa muộn. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người. Ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người. Cách chương.